Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Bạch Giám Quân. Ba người nói chuyện phiếm trong đám. Trung Minh ngươi mau nhìn, Hạ Nại Nhi phiếu tăng thật nhiều a. Làm sao một cái nhiều hết mấy vạn phiếu? Chu Sâm không giống như Trung Minh một mực đều chú ý tới Hạ Nại Nhi số phiếu. Một lần tình cờ nhìn thoáng qua, phát hiện bài danh đều nhanh giết tới vị thứ ba đi. Phi thường kinh hỉ, tựa như là tối hôm qua một cái dẫn chương trình ra Hạ Nại Nhi cos. Tương đương với cho chúng ta biến tướng tuyên truyền dưới, gọi là cái gì nhỉ? Trung Minh đột nhiên quên cái kia nữ MC gọi gì. Khương Uyển Na nhắc nhở, Thang Doanh, Chu Sâm kinh ngạc, Thang Doanh. Là tránh chiếu trực tiếp cái kia Thang Doanh. Mấy triệu fan hâm mộ đại chủ truyền bá. Khương Uyển Na trả lời. Đúng, liền là cái kia Thang Doanh. Chu Sâm càng khiếp sợ. Nàng vậy mà cho chúng ta đánh quảng cáo. Không đúng, chúng ta cho nàng tiền sao? Ta nhớ được giống như không có a. Trung Minh người vụng trộm cho nàng tiền. Ta cũng không biết người này. Làm sao cùng với nàng đàm thương nghiệp hợp tác, lại nói, chúng ta có Hạ Nại Nhi cái này hình tượng có chân dung quyền. Phải trả tiền cũng là nàng cho chúng ta a. Trung Minh trả lời, Khương Uyển Na cực kỳ im lặng, ngoặc kép chấm chấm, được tiện nghi còn khoe mẽ. Không qua nàng cái này chút fan hâm mộ sức chiến đấu thật tốt mạnh. Một đêm liền đầu mấy chục ngàn phiếu, cứ như vẫn đến xem. Nói không chừng chúng ta thật là có năng lực đi tranh một cái giải đặc biệt cùng giải nhì a. Trung Minh nói ra, chúng ta vốn chính là vì giải đặc biệt đi. Chẳng lẽ lại các người mục tiêu cũng chỉ là ưu tú thưởng 100.000 tiền thưởng. Cái kia không khỏi vậy quá ít. Đi, trước không tán gẫu nữa. Bạch Giám Quân lại tới tuần tra. Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, ngoạn tàu. Thật đúng là tới, dọa ta một hồi. Khương Uyển Na, Trung Minh, bá, địa một cái tát đi ba người nói chuyện phiếm tổ cửa sổ. Giả vờ giả vịt địa làm việc. Nói thật, Thang Doanh cốt xa nên sự tình Trung Minh là thật không nghĩ tới. Nhưng không thể không nói sự kiện lần này đúng là cho xa nên cung cấp một sóng lớn nhiệt độ. Trung Minh trước đó cũng không biết cái này nữ MC. Nhưng là về sau đến trên mạng hơi chút cha đại khái liền đã hiểu. Cái này Thang Doanh giả vị vẫn rất cao. Tại người hoa vòng trực tiếp vòng tròn bên trong. Đã là số một số hai nữ MC. Hơn nữa còn bên trên qua rất nhiều tống nghệ tiết mục. Cùng tiền thế đổi đầu quái A. Đại sư tỷ A loại này không sai biệt lắm. Thậm chí còn càng lửa một chút. Bởi vì thế giới này trực tiếp ngành nghề càng thêm phát đạt một chút. Chú ý độ vậy cao. Thang Doanh nhiệt độ, lực ảnh hưởng thậm chí có thể cùng một chút nhị lưu minh tinh đánh đồng. Có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Với lại, Thang Doanh cos còn đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Không chỉ là đại lượng fan hâm mộ thuận giả lập thần tượng giải thi đấu giao diện cho Hạ Nại Nhi bỏ phiếu. Còn có một nhóm người lớn tự phát tại Weibo cùng cái khác trên website phát. Khuếch tán Hạ Nại Nhi nguyên họa. Phát nguyên họa thời điểm đương nhiên cũng muốn thuận tiện mang lên tương tác chương trình địa chỉ. Rất nhiều người chỉ cần điểm vào xem Hạ Nại Nhi diễn tấu. Phây đợt, hơn phần nửa đều hội thuận tay cho ném cái phiếu. Không chỉ có như thế. Rất nhiều cốt vòng tiểu các tỷ tỷ vậy toàn bộ cùng phong ra Hạ Nại Nhi cốt hình tượng. Bởi vì cái này vòng tròn tương đối nhỏ, với lại mới ra cốt hình tượng ít. Rất nhiều người muốn ra cốt, cũng không biết nên ra ai. Tại Hạ Nại Nhi lửa cháy đến từ về sau, có chú ý cùng nhiệt độ. Tự nhiên cũng liền có một ít người vì lưu lượng mà cọ cái này nhiệt độ. Tin tưởng qua không được bao lâu. Các loại Hạ Nại Nhi cốt cùng phây đợt, cái này thủ khúc liền hội nhanh chóng địa hỏa bắt đầu. Một bên khác, biển học không bờ, phiên bản mới vậy, tại nghiên cứu phát minh bên trong, Bạch Tổng Giám cùng Lão Tạ không giống nhau dạng. Lão Tạ trên cơ bản đều là tại trong phòng làm việc mình đợi. Ngẫu nhiên có chuyện muốn hỏi thời điểm liền dùng nội bộ phần mềm chat gửi tin tức để Chu Dương. Hoặc là Trung Minh đi qua tìm hắn. Bạch Tổng Giám mặc dù tại tầng này vậy có phòng làm việc của mình, nhưng hắn đặc biệt ưa thích đi ra đi dạo. Hắn cũng là không giống nhau trực chuyển du. Dù sao mỗi ngày dù sao cũng phải chuyển như vậy 3 năm chuyến. Nếu có người đang tại vẩy nước, mò cá, cái kia bị bắt được lời nói tránh không được một trận phê bình. Giống Chu Sâm loại này thích ứng năng lực tương đối mạnh còn tốt. Tiến vào nhân vật tương đối nhanh, Trương Tiểu Văn loại này liền tương đối thảm rồi. Hắn tại trên mạng cùng người khác nói chuyện phiếm bị Bạch Tổng Giám bắt được 2 lần. Bị phê bình đến đều nhanh khóc. Quả thực là tỉnh mộng cao trung. Một lần nữa thể nghiệm bị chủ nhiệm lớp chi phối sợ hãi. Cho nên trong âm thầm Trung Minh cùng Chu Sâm hai người cho Bạch Tổng Giám lên cái ngoại hiệu. Gọi Bạch Giám Quân, mặc dù là kém một chữ, nhưng ý tứ này nhưng kém xa. Bạch Tổng Giám tại hạng mục dạo qua một vòng, tất cả mọi người đều tại chăm chỉ làm việc, lần này chưa bắt được cá lọt lưới. Hắn quay trở ra đi vào Trung Minh nơi này, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói: Trung Minh, ngươi tới một cái. Trung Minh không biết vị này Bạch Giám Quân tìm mình có chuyện gì, đứng dậy đi theo phía sau hắn. Hai người đến cái không ai nơi hẻo lánh. Bạch Tổng Giám sắc mặt nghiêm túc nói: Ta cảm thấy ngươi thái độ làm việc có chút tiêu cực, là ta ảo giác sao? Trung Minh gật đầu: Đương nhiên là ngươi ảo giác. Bạch Tổng Giám có chút mộng bức: Ta mẹ nó hỏi có phải hay không ta ảo giác, đây là lời khách sáo. Ngươi thuận liền nói đi xuống là mấy cái ý tứ. Trung Minh một câu cho hắn nghẹn trở về. Hôm nay trò chuyện làm sao trong nháy mắt liền cho trò chuyện chết đâu. Bạch Tổng Giám có chút không có quá thích ứng Trung Minh thái độ. Tổ chức nửa thiên ngữ nói: Ta trước đó nghe Tạ chủ quản nói, trước đó biển học không bờ cùng 1 triệu đại vung tệ đây đều là ngươi nghĩ ra được ý tưởng. Nhưng ở cái kia về sau ngươi liền không có lại viết qua bất luận cái gì có ý tứ cách chơi. Đây là có chuyện gì? Trung Minh trả lời: Đại khái là ta hết thời. Bạch Tổng Giám: Làm người này là đến không có nhiều phối hợp ta nói chuyện a. Bạch Tổng Giám đều không còn gì để nói, vì sao ở trên thế giới sẽ có loại người này trực tiếp liền thừa nhận mình hết thời. Ngươi cái gì hết thời? Ta nhìn ngươi chính là thái độ có vấn đề. Bạch Tổng Giám rất giận. Cái này Trung Minh xem xét liền là tại qua loa hắn. Không viết ra được tới có thể, nhưng ít ra muốn thử nghiệm viết một cái đi. Đốt tiền cũng tốt, làm mới hoạt động cũng tốt. Đây đều là nếm thử, cho phép nếm thử thất bại. Nhưng người đều không nếm thử, thậm chí liền chủ hoạch án đều không viết qua. Đây có phải hay không là quá mất chức? Trung Minh hơi cười: Bạch Tổng Giám ngài cũng đừng cho ta chụp mũ a. Ta một mực tại cố gắng địa cấu tứ, cố gắng địa muốn đâu, chỉ không qua nghĩ ra được về sau cảm thấy không thích hợp, cho nên liền không có viết ra a. Người cũng biết chúng ta cái này làm việc cũng là dựa vào linh cảm, sao có thể giống bò sữa như thế, muốn lúc nào chen nãi liền có thể lúc nào chen nãi đâu. Bạch Tổng Giám mặt đen lên, tuy nói Trung Minh nói đều đặc biệt đừng khách khí, nhưng Bạch Tổng Giám vậy rõ ràng, vị này thái độ rõ ràng liền không phải là bạo lực không hợp tác a. Trung Minh vậy không cùng hắn nhao nhao, vậy không cùng hắn tranh, ngươi cho ta làm việc ta cứ dựa theo đạt tiêu chuẩn điểm đến hoàn thành. Ngươi để cho ta tăng ca ta liền đến, nhưng là cái khác, ngươi liền đừng hy vọng. Đại khái liền là như thế cái thái độ. Bạch Tổng Giám vậy không ngốc, hắn có thể cảm giác không được sao? Nhưng là cảm giác được, vậy không có cách nào. Bạch Tổng Giám sở dĩ Thanh Trung Minh đơn độc kêu đi ra, vừa lúc là bởi vì hắn biết rõ, toàn bộ hạng mục bên trong duy nhất có thể đánh khả năng liền là Trung Minh. Tới, biển học không bờ, hạng mục trong khoảng thời gian này, Bạch Tổng Giám vậy đã đại khái hiểu rõ hạng mục này cơ cấu. Cùng mấy cái nòng cốt thành viên nói chuyện đàm, vậy trên cơ bản minh bạch, biển học không bờ, lửa quá trình, nói trắng ra là một câu. Chủ nhà thiết kế Chu Dương là cái đánh xì dầu. Toàn bộ hạng mục đều là Trung Minh sáng ý, cho nên Bạch Tổng Giám mới sinh khí. Người Trung Minh rõ ràng liền có năng lực như thế, lại không cho ta xuất lực. Đây là ý gì? Ngươi là xem thường ta, cảm thấy ta còn không bằng Tạ chủ quản. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.